Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 838 khải thử thần tôn xuất sư bất lợi. Khánh Kỵ, Vi Thuấn, Chu Tiên Phong chờ Tam Tông mấy tên tán tiên nhóm thương nghị xong. Liền rời đi trước, lưu lại chúng đại thừa thần tôn đi đối phó thập châu tiên cảnh Tô Trần. Chỉ cần La Tiên Quân cùng Kim Ô Tán Tiên không ra tay cản trở, cái khác cũng không có gì tốt lo lắng. Trọn vẹn 18 tên đại thừa thần tôn, mỗi một cái đều là thiên kiêu nhân vật, tùy tiện cái nào đều có thể đủ chấn nhiếp một phương. Huống chi bọn hắn cùng một chỗ ở đây, nếu là cùng tiến lên, tán tiên phía dưới không ai có thể ngăn cản được này một đoàn thần tôn. Dù cho là đơn đả độc đấu, cũng đủ để nắm Tô Trần cho mệt chết. Khánh Kỵ mấy vị tán tiên nhóm dĩ nhiên không cần thiết thân ngón tay chỉ bọn hắn. Nên làm sao động thủ, cụ thể như thế nào làm, vẫn là để chúng đại thừa thần tôn nhóm chính mình đi làm quyết định. Chúng nó biết mình thực lực, có thể làm ra tốt nhất đối sách. Tán tiên nhóm tạm thời rời đi. Chúng đại thừa thần tôn nhóm nhìn nhau liếc mắt, lại lâm vào kỳ quái trong trầm mặc. Tán tiên phía dưới, đại thừa vi tôn, này mảnh 3000 tiên vực đại thừa thần tôn cũng cứ như vậy nhiều. Đều là cấp giới chủ đỉnh tiêm tu sĩ, chúng nó cả đám đều rất mạnh, tâm cao khí ngạo, đều là thiên kiêu tồn tại mà này vừa vặn là vấn đề. Người nào đến mang đầu? Người nào đi trước tiến đánh thập châu tiên cảnh? Trong bọn hắn không có một cái nào đâu. Nếu như cưỡng ép ra mặt, sợ rằng sẽ lọt vào chúng đại thừa thần tôn nhóm mỉa mai. Thanh Nghiêu thần tôn thực lực tuy mạnh, thế nhưng tính tình tốt. Thế mà nằm xuống, một bộ thoải mái nhàn nhã nhai nuốt lấy linh thảo. Nó trong mắt trong veo mà chất phác, vô ưu vô lự. Trời sập xuống cũng không nóng nảy, có một loại thần kỳ chủ nghĩa lãng mạn đại thừa thần tôn khí chất. Không biết, còn tưởng rằng nó ăn linh thảo đi dạo đến đây, thuần túy góp đủ số tới, ta không có ý kiến gì, đánh như thế nào đều được. Thanh đồng cự nhân ngồi xếp bằng, mặt không biểu tình, như ngoan thạch cây khô, ngàn trượng thần thể nó, như cự sơn trầm ổn mà yên lặng. Nó tính cách kiên nghị không rút, lời cực ít, một khi có quyết định liền thẳng tiến không lùi, luôn luôn đều dùng nắm đấm nói chuyện, miệng nói lại nhiều đều là nói nhảm. Khánh Kỵ tán tiên thật sự là già nên hồ đồ rồi. Đối phó một cái mới đản sinh thần tôn, chỗ nào cần phải vận dụng nhiều như vậy thần tôn? Long Thái Tử ánh mắt quét qua mọi người, trong lòng oán thầm. Sắc mặt có chút ảo não, rồi lại không phát tác được. Nó nguyên lai tưởng rằng Khánh Kỵ chỉ mời chính nó một long đến đây, cho nên vui vẻ mà tới. Có nó Long Thái Tử ra tay, cái gì đại thừa thần tôn bắt không được. Không nghĩ tới, đến lúc đó lại phát hiện có chừng 18 cái đại thừa thần tôn. Nó bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Đây không phải coi nó là thành bình thường đại thừa thần tôn đối đãi sao? Nó đường đường long giới thiếu chủ, cư nhiên như thế xem nhẹ. Nếu không phải Khánh Kỵ là man hoang hung thú tán tiên chí tôn, nó chỉ sợ sớm đã trở mặt đi long, thần cổn, khải thử, vạn tái hàn huyền, giả kiêu thần tôn chờ này một ít thần tôn. Nhìn nhau, tất cả đều yên lặng, chúng nó rất mạnh. Thế nhưng ở trước mắt, Thanh Nghiêu, Long Thái Tử, Thi Côn, Triệu Dận các loại, này chút càng nghiêu khí đại thừa thần tôn trước mặt, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Chúng nó không muốn ra đầu, chỉ cần đánh ra tay, liền không sai biệt lắm. Các vị đạo hữu, vị nào nguyện ý đánh trận đầu, thử một chút thập châu tiên cảnh Tô Trần giới chủ thực lực. Kim giáp chiến thần Triệu Dận xem trên trận có chút rằng co, phá vỡ yên lặng, lực chiến đấu của hắn đủ để tiến vào đại thừa thần tôn 5 vị trí đầu. Tại đại thừa thần tôn bên trong địa vị cũng xem như rất cao. có mấy phần lực hiệu triệu, có thể là chúng đại thừa thần tôn nhóm đều yên lặng, không có một cái nào nguyện ý ra tay trước. Tu tiên giới có một cái ngầm thừa nhận quy củ, cường giả đều là cuối cùng ra sân, tốt nhất ra tay. Ý vị này, ra tay trước thường thường địa vị thấp nhất, lâu la cấp, đánh thắng, cái khác đại thừa thần tôn đối với cái này cũng xem thường, không coi là công lao gì, đánh thua mất mặt, đồ chọc chế nhạo, không bằng khải thử thần tôn làm tiên phong, tìm tòi tiên cảnh hư thực, như thế nào? Phong Vân nho sĩ thang tiếu, hỏi, ta, khải thử thần tôn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua chúng đại thừa thần tôn nhóm, mắt 18 người đứng đầu đại thừa thần tôn, chiến lực yếu nhất chỉ sợ sẽ là nó, địa vị cũng tối vi dưới đáy. Bất quá, nó lớn nhất bản sự liền không ở chỗ chiến đấu, mà ở chỗ lực phòng ngự rất tốt, đào mệnh càng là am hiểu nhất. Được thôi, ta lại đi dò thám hư thực, nhìn một chút Tô Trần giới chủ thực lực như thế nào. Nó bất đắc dĩ đáp ứng, cái kia Tô Trần giới chủ vừa mới đột phá cảnh giới đại thừa. Nghĩ đến thực lực cũng rất bình thường, nó chưa hẳn muốn lập cái gì công, chỉ cần điều tra ra Tô Trần sức chiến đấu tới là xong. Khải thử thần tôn theo giới ngoại xông vào Thập Châu tiên cảnh, liền nghênh ngang, hướng trên biển Côn Lôn thành lũy bay đi. Nó đại thừa thần thể cũng không cao lớn, mấy trượng mà thôi, chuột thân thể tròn trịa khoác lên một bộ cứng rắn thần cấp lân phiến áo giáp, mỏ nhọn đuôi dài, hình dạng có vẻ hơi hèn mọn cùng buồn cười. Lớn tuy có lớn mạnh chỗ, nhưng tiểu cũng có nhỏ chỗ tốt. Mỗi khi gặp được cường địch thời điểm, nó thân thể co rụt lại, hóa thành một cái tròn trịa hoàn mỹ, khải cầu, không có bất kỳ cái gì khe hở. Mặc cho thần đao thần thương phách chảm, ngũ hành pháp thuật điên cuồng công kích, đều không gây thương tổn nó một chút. Khải cầu quay tít một vòng, liền có thể phi độn ở ngoài ngàn dặm, bỏ trốn mất dạng, chạy ra hiểm cảnh. Nó chiến lực như tu luyện tới đại thừa thần tôn cảnh giới, suốt đời đối cùng giai tu sĩ chưa từng có đánh qua thắng một trận, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua cái gì thiệt lớn. Cũng tính là vận khí tốt, xuôi gió xuôi nước, thế mà một đường đạt đến đại thừa thần cảnh. Rất nhanh, nó đã tới Côn Lôn thành lũy rìa, phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài. Này lồng ánh sáng tự nhiên là ngăn không được đại thừa thần tôn xâm lấn. Phốc phốc tương đương, phốc phốc, bất quá, khải thử sức chiến đấu quá yếu. Lực chiến đấu của nó thấp hơn tuyệt đại bộ phận đại thừa thần tôn. Chỉ có tại hóa thần thánh tôn trước mặt nó mới có ưu thế. Nó móng vuốt không đủ sắc bén, có phần phí hơn 10 cái công phu, mới đưa thật dày phòng ngự lồng ánh sáng đánh ra một cái lỗ nhỏ. Lách mình bay vào, liền khi tiến vào Côn Lôn thành lũy trong nháy mắt, khải thử thần tôn cảnh giác hít hà, tựa hồ ngửi được một chút khí tức nguy hiểm. Này khí tức nguy hiểm từ đâu tới, cũng không rõ ràng. Côn Lôn thành lũy ẩn nặc trận pháp nhiều lắm, thực lực cơ hồ hoàn toàn ẩn núp, cũng không biết bên trong ẩn giấu mấy cái đại thừa thần tôn. Tựa hồ là thiên địch khí tức, có cánh tộc tồn tại. Dùng khải thử thần tôn dĩ vãng thói quen, ngửi được này loại thiên địch khí tức, nó tuyệt đối sẽ lập tức xoay người bỏ chạy, tránh cho tao ngộ bên trên bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là nó có thể sống đến cảnh giới đại thừa cầm ngón bản lĩnh. Có thể là bên ngoài có 17 tên đại thừa thần tôn đang nhìn, cũng không thể Tô Trần mặt đều không có gặp liền xoay người trốn a. Khải thử thần tôn rõ ràng do dự một chút, sau đó kiên trì hướng Côn Lôn đảo bên trong tiên cung mà đi. Nó dự định tận mắt thấy Tô Trần thần tôn trước mặt một thăm dò hư thực về sau, lại rút lui Côn Lôn tiên đảo. Chiến đấu cái gì, nó cũng không có đi cân nhắc, dù cho đại thừa sơ kỳ cũng có thể thắng dễ dàng nó. Nó trước thử một lần Tô Trần thủ đoạn, sau đó quay đầu nhường cái khác đại thừa thần tôn tới đối phó Tô Trần. Tô giới chủ có đó không? Khải thử thần tôn đến đây khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Khải thử thần tôn đi vào hoa đào thần thụ bên ngoài. Một cái động phủ trước, kêu ầm lên, ai u, chuột nhắt thế mà cũng dám tới cửa kêu gào tương đương. Chẳng lẽ các ngươi không người nào hay sao? Cho các ngươi một chút giáo huấn, lần sau thay cái lợi hại điểm tới đá môn. Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy kim ô tiếng gáy, một vạch kim quang theo động hoa đào phủ bắn ra, xé rách vạn trượng, nhanh như tia chớp bạo tập tới. Tốc độ quá nhanh, này kim quang, chớp mắt vạn trượng, rõ ràng là đại thừa thần tôn. Khải thử lập tức trong mắt hoảng sợ, đột nhiên thân thể thít chặt, lân phiến áo giáp dồn dập kéo ra, hóa thành một cái đen kịt khải cầu. Liền hướng ra ngoài giới bỏ chạy. Không tốt, là kim ô thần tôn. Đáng chết, Côn Lôn tiên đảo bên trong lại có một tôn đại thừa kim ô. Đây chính là khắc tinh của nó. Nó cũng không nghe ai nói qua vấn đề này. Bằng không nó tuyệt không đến cửa. Này áo giáp thần cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương vô phương gắng sức. Tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Linh hoạt vô cùng trên không trung trốn tránh bỏ chạy. Có thể là kim tốc độ ánh sáng càng nhanh, mạnh hơn, càng mau lẹ. Keng, kim ôn nhọn mổ như một thanh mấy chục trượng ra khỏi vỏ thần kiếm. Hung hãn đâm vào áo giáp thần cầu bên trên. Nổ bắn ra một đoàn tinh hỏa chi quang. Lại bị áo giáp thần cầu cho trượt ra. Áo giáp thần cầu bị này va chạm, lảo đảo va về phía mặt đất. Hô, kim thần tôn hai cánh đột nhiên vỗ, lại lần nữa đuổi theo. Lần này nàng cũng không mãnh liệt mổ, lại là lợi chảo một túm, răng rác, áo giáp thần cầu bị gắt gao bắt lấy, giãy giụa không thoát. Khải thử thần tôn điên cuồng kêu to cứu mạng, dám đến đá môn, vào nồi nấu ngươi, xem ai có thể cứu ngươi. Trang Lục Y bắt khải thử, liền đắc ý bay về phía Côn Lôn thành lũy động phủ chỗ sâu. Biến mất không thấy gì nữa giới ngoại. Chúng đại thừa thần tôn nhóm trợn mắt hốc mồm, sửng sốt rất lâu, nửa ngày không một người nói chuyện. Khải thử thần tôn xuất sư bất lợi, vừa lên trận thế mà gãy, bị đại thừa kim ô cho bắt sống, không thể trốn về đến. Nó cái gì nội tình cũng không thể dò xét điều tra ra. Tác dụng duy nhất liền là đã chứng minh Côn Lôn bên trong pháo đài chí ít có hai tên đại thừa thần tôn. Tô Trần là một cái, trung tê khuyển tán tiên hao tổn tiên lực, dùng mắt thứ ba kim quang bắn vào tiên đảo chỗ sâu. Tận mắt thấy hắn đột phá thần tôn, mà đại thừa kim ô Trang Lục Y hiển nhiên là đệ nhị thần tôn. Kim ô thần tôn, không phải nói chỉ có một người tộc đại thừa tu sĩ. Tô Trần giới chủ sao? Làm sao còn có một đầu đại thừa kim ô tồn tại? Nàng là tiên thú huyết mạch, sức chiến đấu cực cường. Nếu là đoán không lầm, chỉ sợ còn có cái khác đại thừa thần tôn tồn tại. Xem ra muốn tấn công xong này Côn Lôn thành lũy, một hai cái thần tôn là không làm được. Đám này đại thừa thần tôn nhóm có chút cảm giác khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.